Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, đệ 1358 chương trước mặt mọi người cầu hôn. Chớ mạn nhìn đến nàng trong tay đồ vật, khiếp sợ mà đứng lên, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, ta tưởng ngươi nhận ra tới. Đây là ta phụ thân mệnh bài, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta thúc thúc nói, ở ta hơn 10 tuổi thời điểm, cũng đã là cái dạng này. Hiện tại đã qua đi 40 năm sau, ta phụ thân đã bị 40 năm thương. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, nó trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại đã sắp hoàn toàn nát, mạn gì. Ta phụ thân sắp chịu đựng không nổi, nói đến mặt sau. Nàng thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, có chút bất lực mà nhìn Chớ Mạn. Chớ Mạn nghe được nàng lời nói, thân mình cua quơ, lẩm bẩm nói. Hắn nói qua sẽ chính mình ra tới. Hắn nói qua sẽ không có việc gì, mạn gì. Ngươi liền nói cho tiểu muội đi. Nàng đến nơi đây tới chính là vì tìm chính mình phụ thân. Không tìm được là sẽ không lùi bước, Tư Nguyệt khuyên nhủ. Nói nữa, tiểu muội không phải khế ước di nhĩ sao? Nó như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì, Chớ Mạn còn ở rối rắm. Ở đã từng hứa hẹn cùng lo lắng chung vô pháp lựa chọn. Mạn gì, toàn bộ quỷ thành. Hẳn là không ngừng ngươi một người biết cha ta rơi xuống đi. Nếu ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ đi tìm những người khác. Ta sẽ không từ bỏ. Tư Mã U Nguyệt xem nàng vẫn là không nói, đem mệnh bài thu hồi tới, xoay người đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Chớ Mạn lạnh giọng gọi lại nàng. Ngươi không thể đi tìm người khác. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn nàng. Vì cái gì? Hiện tại bên ngoài người căn bản không dám nói cha ngươi sự tình. Nếu gặp được nàng người, ngươi không chỉ có không chiếm được tin tức, còn sẽ bị bắt lại nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Chớ Mạn nhắc tới nàng thời điểm có chút sợ hãi. Hai mắt híp lại, ngội minh điệp, Chớ Mạn ngồi trở lại ghế trên, một tay chống bên cạnh trà bàn, thở dài. Nói, tính tình của ngươi cùng hắn thật giống, giống nhau bướng bỉnh, cũng cùng hắn giống nhau thông minh, ta là cha ta hài tử. Đương nhiên giống hắn, Tư Mã U Nguyệt nói, mạn gì, ta biết cha ta tên ở cái này thành thị là cái cấm từ. Thậm chí có người nhắc tới tên của hắn đã bị bắt. Ngươi có thể hay không nói cho ta? Cha ta ở chỗ này đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Hiện tại vì cái gì lại bị vây? Hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Chớ Mạn nhắm mắt lại, phảng phất còn thấy được cuối cùng một lần gặp mặt khi hắn đối chính mình tự tin cười, nói nhất định sẽ rời đi nơi đó. Trong phòng người đều không nói. Qua hồi lâu, Chớ Mạn thanh âm mới chậm rãi vang lên. Mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng đau lòng, cha ngươi đến nơi đây tới thời điểm, vừa lúc cũng là cấm địa xảy ra chuyện thời điểm mà Ni thành chủ không biết cái gì nguyên nhân. Mang theo hắn cùng nhau tới, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Chớ Mạn lẩm bẩm. Tự hồi ức, tự thuật, hắn gần nhất liền nhận ra di nhị thân phận. Lúc ấy phong ấn kết giới đã phải bị nó phá tan. Thành chủ lại không biết cái gì nguyên nhân không thể sử dụng linh lực. Là hắn nghĩ cách trấn áp hai ngày, làm thành chủ khôi phục thực lực, lại lần nữa đem nó phong ấn trụ. Bởi vì nguyên nhân này, Ngội Minh Điệp đem Tư Mã Lưu Hiên tôn sùng là tòa thượng tân, mời hắn ở trong thành tiểu trụ. Tư Mã Lưu Hiên ngay từ đầu là cự tuyệt, hắn khi đó lòng nóng như lửa đốt muốn đi quỷ giới. Nơi nào có tâm tình ở chỗ này lưu lại, vì thế ở ngây người hai ngày sau, liền hướng Ngộ Minh Điệp cáo biệt. Ngộ Minh Điệp khi đó đã thích hắn, hoặc là nói, nàng đã thật sâu mê luyến thượng hắn, biết hắn muốn đi quỷ giới tìm kiếm chính mình thê tử. Ngoài miệng nói đây là chính sự, không thể trì hoãn, chính là trong lòng lại không có thả hắn đi tính toán. Nàng nói, qua mấy ngày đó là nàng thiên tuế đại thọ, hy vọng hắn có thể lưu lại, chờ tiệc mừng thọ sau lại rời đi, đồng thời hứa hẹn hắn, sẽ đi tìm mấy cái từ quỷ giới lại đây người, hướng bọn họ hiểu biết quỷ giới tình huống. Tư Mã Lưu Hiên gần nhất không hảo bác nàng mặt mũi. Thứ hai nghĩ, nếu có thể ở đi quỷ giới phía trước liền muốn hiểu biết một ít bên kia tin tức. Nói không chừng sẽ có cái gì trợ giúp. Vì thế liền đồng ý. Mặt sau mấy ngày, Ngộ Minh Điệp cũng xác thật tìm một ít quỷ tộc người lại đây. Tư Mã Lưu Hiên tìm bọn họ hiểu biết quỷ giới tin tức. Một ít cung úc nhưng la nói cho hắn không sai biệt lắm. Liền tin bọn họ nói. Như thế qua mấy ngày, Ngộ Minh Điệp thiên tuế sinh nhật tới rồi. Toàn bộ thành thị người toàn bộ vì nàng khánh sinh. Nói là khắp chốn mừng vui cũng không quá. Mà Tư Mã Lưu Hiên là một cái quang minh hệ nhân tộc. Ở trong yến hội đã chịu những người khác xưa nay chưa từng có lễ ngộ. Bởi vậy rước lấy một ít người bất mãn. Bởi vậy có người tiến đến khiêu khích. Nói là muốn nhìn là quang minh hệ linh sư lợi hại. Vẫn là bọn họ này đó hắc ám linh sư lợi hại. Những người đó tuy rằng mang theo bất mãn, cũng muốn giết Tư Mã Lưu Hiên, nhưng là lại chưa bị hắn để ở trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, Ngộ Minh Điệp đem những người đó toàn bộ giết. Yến hội trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Ai cũng không biết Ngộ Minh Điệp vì cái gì sẽ đột nhiên phát như vậy đại hỏa. Chính là đều là nữ nhân Chớ Mạn lại biết vì cái gì. Chính là nàng lại ngồi ở vị trí thượng, không có bất luận cái gì động tác. Thành chủ, những người đó bất quá là muốn tìm Lưu Hiên huynh đệ luận bàn một chút. Ngươi vì sao? Ngộ Minh Điệp nhìn người nói chuyện, bất quá giận dữ thoáng nhìn, mấy người kia liền không chịu nổi uy áp, quỳ xuống. Lưu Hiên là ta quỷ thành ân nhân, há có thể tùy vào các ngươi khiêu khích. Nàng u nói, khiêu khích hắn, chính là khiêu khích ta. Như thế nào, ta sát hai người, còn cần các ngươi đồng ý. Ta chờ không dám. Trên mặt đất mấy người chạy nhanh tỏ thái độ. Dù cho trong lòng đối Tư Mã Lưu Hiên hận đến muốn chết, lại không dám nói cái gì nữa. Vậy cút cho ta đi ra ngoài. Có thể tới thành chủ phủ tới người, ở quỷ thành địa vị đều không phải rất thấp. Nàng đã giết hai người, vì trấn an nhân tâm, nàng dù cho là thành chủ, là cũng không thể tùy tiện lại tiếp tục giết người. Những người đó không cam lòng mà rời đi thành chủ phủ. Những người khác nhìn Tư Mã Lưu Hiên ánh mắt đều thay đổi. Hơn nữa ở dưới khe khẽ nói nhỏ. Tư Mã Lưu Hiên nghe được những cái đó nghị luận thanh âm, đều đang nói hắn đã là thành chủ người vân vân. Mày ninh thành chữ xuyên. Choan, nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy đối Ngộ Minh Điệp nói. Thành chủ đại nhân, ta ở quỷ thành lưu lại thời gian đã lâu. Phía trước nói tốt chờ thành chủ đại nhân sinh nhật yến hội sau liền rời đi. Cho nên, ta tưởng tại đây tưởng thành chủ đại nhân chào từ biệt. Ngày mai sáng sớm liền nhích người, Ngộ Minh Điệp yêu diễm mặt trầm xuống. Nói, Lưu Hiên ngươi cái gì cấp? Hôm nay ta vừa lúc cũng có chuyện phải đổi thành dân tuyên bố, dứt lời. Nàng vỗ vỗ tay, hai cái thị nữ một người phủng một cái hộp đi rồi đi lên. Ta đã từng được đến một cái đại địa chi mắt tinh hoa ngưng tụ mà thành băng tinh. Nghe nói cái này đối với các ngươi nhân loại tới nói tu luyện rất là có trợ giúp. Ngộ Minh Điệp nhìn Tư Mã Lưu Hiên, hôm nay ta lấy này cùng quỷ thành vì của hồi môn. Lưu Hiên, ngươi nguyện ý lấy ta làm vợ sao? Mọi người đảo hút một hơi, Chớ Mạn trong tay chén rượu thậm chí thiếu chút nữa chảy xuống đến trên bàn. Hai cái thị nữ đem hộp mở ra, bên trái hộp bên trong phóng một cái tinh oánh dịch thấu đồ vật. Bên phải chính là thành chủ Ngọc Tỷ. Bọn họ nhìn hộp đồ vật, Ngộ Minh Điệp đây là trước mặt mọi người cầu hôn. Hết chương.